Chương 53, Lê Minh. Tiểu tiểu mềm mại xúc cảm từ môi truyền đến, chặt cúi đầu nhìn một cái, ẻ gì cả tinh xảo khuôn mặt tràn đầy tầm mắt của hắn. Tựa hồ là bởi vì nhìn chằm chằm vào chặt xem nguyên nhân, ẻ gì cả không kiểm hãm được hôn tới. Nàng trong mắt ướt át mê luyến nhìn chặt con mắt, hồng nhuận gò má là như vậy khả ái, lửa nóng da thịt cách đi phục ma sát chặt thân thể, để thân thể hắn trở nên càng ngày càng nóng, ở sâu trong nội tâm, một cái xung động mãnh liệt bị kích thích. Đối mặt như vậy chủ động ẹ gì cả sao vợ rẹ ở dạ nạ cái gì mẹ cả đều hoàn toàn từ chặt trong đầu dứt bỏ rồi. Lúc này, chặt trong mắt chỉ có trong lòng động nhân kỵ sĩ thiếu nữ. Hắn xoay người đem ẹ gì cả đặt ở bãi cỏ, ẹ gì cả đầu kia màu vàng mái tóc lập tức rối tung ra, phảng phất nở rộ kim hoa cúc, cho dù là ở nơi này lúc không giờ đêm khuya, cũng là như vậy hoa lệ, như vậy chói mắt. Chặt ôn nhu vuốt ve thân thể của hắn. Môi tham lam ở trong miệng nàng khuấy động, mút thỏa thích lấy bên trong cái kia khả ái cái lưỡi đinh hương. Ẹ gì cả phát sinh diêm rúa tiếng hít thở, động nhân thân thể mềm mại không ngừng dãy rủa. Trái tim của nàng ở cấp tốc nhảy lên, tựa hồ đang đứng ở nửa mê nửa tỉnh cha nở dê tha y, lý trí nói cho nàng biết đây là một việc không thể sự tỉnh. Tại giã ngoại, thân là ma thuật danh môn bở lẹn bèo lì ra đại tiểu thư nàng. Cư nhiên chủ động đối với một vị quen biết không phải mấy ngày nữa nam tính cầu hoan. Hơn nữa người nam này tính hay là dùng hèn hạ thủ đoạn đoạt lấy thân thể của hắn. Có thể một nửa kia ý thức, nhưng vẫn thúc giục nàng cùng trước mắt cái này ngạo mạn mà không mất ôn nhu, cường đại có tự tin nam nhân kết hợp, kính dâng ra ẹ gì cả. Bỡ lẹn đèo lì tất cả. Thân thể của hắn, linh hồn của hắn, ý chí của nàng hết thảy tất cả. Ở như vậy trong xung đột, môi cùng thân thể chuyển tới xúc cảm, đánh nát sau cùng lý trí. Nàng chậm rãi đắm chìm trong này cổ xa lạ mà lại cảm giác mãnh liệt trong, phảng phất về tới uống lũ cờ dễ tì ạ thả ma dược rượu đỏ cái kia muộn. Đem thân thể của chính mình giao cho bản năng tới chi phối, chủ động nên hợp chặt hôn. Đầu lưỡi của nàng cùng cái kia xâm vào trong miệng đầu lưỡi kịch liệt quấn lấy nhau, mút thỏa thích lấy đến từ một người khác trong miệng nước bọn, sau đó nuốt trong bụng. Lúc này mới trước kia ẹ gì cả xem ra, là tuyệt đối không khả năng sự tình. Nhưng mà hiện tại nàng là một này cảm thấy vui sướng, cảm thấy vui sướng. Chập thưởng thức cái này hoa lệ thiếu nữ mê người môi, hai tay thuần thục xé ẹ gì cả ý đi vén lên của nàng váy ngắn. Bởi vì hiện tại cái tư thế này, vô luận như thế nào cũng không thể đem ý đi phục của nàng giải khai, mà chập bản thân lại không cách nào nhẫn mại dù cho xa nhau ngắn ngủn mấy giây thời gian. Cứ như vậy lệnh ẹ gì cả biến thành nửa thân trần cha nở dê tha y, đưa nàng ngạo nhân bộ ngực cùng mê người thể bại lộ ở trong không khí. Chặt không dằn nổi giải khai quần, cởi bỏ áo khoác, để ép ẹ gì cả thân thể. Tại ngày trước thỏa thích thưởng thức một hồi động nhân thân thể mềm mại, lần nữa luân hãm vào hắn thân, bị hắn xâm nhập vào chỗ sâu nhất. Ẹ gì cả phát sinh một tiếng khét đê, ngón tay nhỏ nhắn dùng sức cầm lấy chặt sau lưng của, móng tay lưu từng đạo màu trắng vết tích. Cho dù ý thức đã mờ nhạt, nhưng cũng bị ngày đó chúng ma dược muốn rõ ràng nhiều lắm. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được chặt hừng hực chậm rãi tạo ra chính mình lối đi hẹp, một chút xíu chen trong cơ thể nàng. Đau đớn trong mang theo phong phú cảm giác, rõ ràng nói cho nàng biết chính mình đang cùng chặt thân mật kết hợp lại cùng nhau, tuy hai mà một. Sự thật này mang tới cảm động, so với thân thể cảm giác càng thêm mãnh liệt, thân thể của hắn chợt duy trì liên tục run rẩy. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác tuyệt vời, phảng phất bị dẫn theo đám mây một dạng, phiêu hồ hồ, ung dung, thư sướng, thỏa mãn. Cùng lúc đó, chắc cũng cảm thấy ẹ gì cả đã nên đón một lớp không nhỏ núi cao, trong mắt tràn đầy vui sướng quan mang. Ẹ gì cả hắn bung ra bị trà đạp được có chút sưng đỏ môi, nhẹ nhàng vuốt ve ẹ gì cả mặt, một loại phi thường thoải mái cảm xúc chuyển tới. Ẹ gì cả ngẩng đầu, đồng tử đang không ngừng đung đưa. Hiện lên nàng đang ở lĩnh hội trước nay chưa có vui sướng. Trong suốt đến tựa hồ có thể đem hắn hút vào vậy, thâm lam sắc đồng tử, thủy hông hông, là như vậy mê người. Ta thích ngươi đến chậm thông báo lệnh trong ngượng ngùng ẹ gì cả dần dần khôi phục thần trí, nàng chấp động cặp kia mê người lớn con mắt, đột nhiên nhuẩn miệng cười. Phảng phất nguyệt mỹ nhân nở rộ vậy nụ cười, hầu như đoạt đi cái này thế giới tất cả quang thải, hay là nhất tiêu khuynh thành, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Chắp nội tâm bị cái này tuyệt đẹp nụ cười sở khuynh đảo, môi vô ý thức hấp cộng lại, lại không nói ra được lời gì. Ẹ gì cả ôm cổ của hắn, đem đầu của hắn xoa bóp đi, miệng của hai người môi lần nữa trọng điệp. Ta cũng vậy trọng điệp bên môi duyên, nàng hộc ra những lời này. Không có bất kỳ nam tính có thể chống lại Erika mị lực, cho dù là thần cũng tuyệt đối không được. Chọc môi mưa rơi rơi vào Erika gò má, cái cổ, bộ ngực. Hắn tham lam chiếm cứ người nữ nhân này tất cả, đem dấu vết của hắn đầy người nữ nhân này toàn thân. Cường tráng thân thể bắt đầu nhanh chóng vận động, rong ruổi ở nơi này thất dữ dằn mà lại cao quý tiểu con ngựa mẹ thân, ở nàng bên ngoài thân thể cùng bên trong đồng thời lạc dấu vết của mình. E gì cả phát sinh càng ngày càng hùng dũng tiếng thở dốc, đỏ thắm da thịt chảy ra từng tia đổ mồ hôi, tản ra mê người thơm. Thật kỳ quái, trong bụng, trở nên nóng quá thật là nóng ư thẻ, chắc từ, e gì cả bên trong, thực sự là rất thư thái chọc một bên duy trì quất thắt lưng động tác. Một bên phun ra rên rỉ một dạng thoại ngữ, lưỡng người cũng đã dần dần đắm chìm trong tuyệt vời trong vui sướng. Phốc phốc phốc phốc trong hoang dã vang trở lại tình dục thanh âm, khó có thể tin loại thanh âm này lại là từ cao quý hoa lệ ẹ gì cả thân vọng lại. Nàng không ngừng riêu động đầu, kỵ sĩ rụt rè đang ở gặp nghiêm khắc khiêu chiến. A a a cái bụng nơi đây, trở nên nóng quá, cảm giác thật kỳ quái chắc, cái kia lại muốn tới hoàn toàn không có mới vừa tiến vào lúc thống khổ và kiềm nén. Lúc này ẹ gì cả đã đầy đủ cảm thấy loại này chuyện chỗ tuyệt vời, nghiêm ngặt đúc luyện qua thân thể tại loại này tư thế, cư nhiên chủ động nên hợp chặt bắn vọt, hai người kết hợp với nhau địa phương phát ra càng thêm thanh âm vang dội. Cái thanh âm này truyền vào ẹ gì cả trong thai lệnh nàng gò má ngày càng đỏ tươi động lòng người. Ẹ gì cả, thân thể của ngươi thực sự là quá tuyệt vời, rất thư thái a a mời, mời tận tình, hưởng thụ đây là, ẹ gì cả. Bớ lẹn đẹo ly. Đối với chặt cung phụng nghe xong những lời này, chặt hông của càng thêm cấp tốc. Ồ ồ chiêm chiếp ồ ồ chiêm chiếp ẹ gì cả thân thể mãnh liệt co quắp đứng lên, lại một lần nữa bước lên đỉnh phòng, chặt cũng ra tốc bán vọn, hơn 10 sau, ở trong cơ thể nàng một tiết như chú thích, đem nhiệt tình của hắn toàn bộ phun ra ở ẹ gì cả chỗ sâu nhất. Ồ ồ a a a trong hoang dã, ẹ gì cả tiếng reo hò xa xa truyền ra, thật lâu chưa từng tiêu thất. Đông phương trên bầu trời lộ ra một tia thử quang. Một bên tắm quang, gió mạnh hóa thân biến thành thiếu niên tư thế. Tóc đen thiếu niên thần, nhẹ nhàng mà rơi xuống mặt đất. Đây chính là cùng quang chi thần cách có rất sâu nhân duyên chính hắn nói, tờ mở sáng thời khắc. Trước mắt hắn, là bao quanh di tích cổ xưa lục sắc rừng rậm. Xanh đậm rừng rậm cây cối, tắm ánh mặt trời, thả ra bạ dạ sắc quang mang. Thuộc về hữu nghị trận doanh, lấy quang minh chi thần làm chủ thân lực của hắn. Tám ạ cắt sủ kỳ ánh sáng lúc có thể phát huy đến cực hạn. Bây giờ cha nở dê tha y, đánh vỡ rừng rậm này kết giới cũng là có thể. Kỳ thực mẹ cả cũng là trưởng quản mặt trời thần cách, thế nhưng hắn sở chấp trưởng gì đó rất rộng. Cho nên tương phản, Thái Dương xuất hiện thời điểm lực lượng không phải sẽ tự mình để thăng. Cho nên thiếu niên đại khái chuẩn bị lợi dụng cái chênh lệch này đi. Được rồi, đợi cái kia thần vương hoàn toàn khôi phục cũng có gì không thể. Như vậy suy nghĩ lúc hắn lại nghĩ tới. Như vậy cũng quá bất kính đi. Đem tất cả thắng lợi đều nắm giữ ở trong tay mình hắn, cùng cổ đại vĩ đại thần vương vì đối thủ mà thắng lợi, đối với chính hắn mà nói cũng là phi thường đặc biệt một việc. Nơi đây liền ôm kính ý, để cho ta bắt lại không còn khe đi. Hắn cười, lấy thiếu niên dáng người hướng trong rừng rậm đi tới. Sở hữu biến thành 10 loại hóa thân lực lượng hắn, bây giờ tư thế là bình thường nhất. Không chỉ là cả nhân loại, vẫn là một cái 15 tuổi thiếu niên dáng người. Vì duy trì loạn thế trật tự lúc, chịu chủ chi mệnh, thảo phạt không theo địch thần chi lúc. Hắn thích dùng thiếu niên bề ngoài. Huy hoàng 15 tuổi thiếu niên. Tại hắn sở bảo vệ giáo nghĩa bên trong, cái này bày tỏ là anh hùng tượng trưng. Tựa như hôm qua rõ gì trịa dạng, cây cảnh khô giống như xà giống nhau, bẻ cong, chặn đường đi của hắn. Thế nhưng, đối với cái này cái, hắn chỉ dùng lui cái này mệnh lệnh. Thêm hộ tống cùng chi phối ngôn linh là làm anh hùng thiếu niên hóa thân tất cả quyền năng. Trong rừng rậm cây một mã biến thành thông thường thực vật, vì hắn khai xuất một con đường. Tiếp theo là châu chấu đại quân kéo tới. Có thể cùng thần vương bản thân địch nổi hắn, chỉ là một dạng thần thú, thần sứ châu chấu, căn bản liền không phải là địch nhân của hắn. Hắn lập tức sử dụng thứ 8 cái hóa thân sơn dương linh lực. Cái này tuấn mẫn thần thú. Kỵ mã chi dân lấy tia chớp đồ vật tới sùng bái nó. Cứ như vậy từ trong tay của hắn phát ra sét đánh, đem châu chấu đại quân đốt sạch. Mẹ cả vương à, điểm ấy trình độ cản trở liền muốn ngăn cản ta sao ngửa mặt lên trời thét dài. lập tức trả lời liền vang lên. Đương nhiên sát thần chi thần, vĩ đại chiến sĩ chi thần. Những tên kia đây là canh chừng, loại trình độ này đồ đạc làm sao có thể ngăn cản ngươi đi tới. Kế đó phát sinh là từ phía trước thổi tới bạo phong. Mẹ cả vương cũng là bạo phong chi thần. Có thể đem người nhóm trô ở thành thị đều chém gió phi như vậy uy lực gió. Gió mạnh căn bản là không có cách cùng với so sánh với. Thế nhưng gió không còn cách nào đem gió thổi tan. Ở nơi này sau đó, lại vận dụng các loại thần lực. Từ Minh Phủ hô hoán đi ra người chết quân đoàn, như hồng thủy sóng lớn, như thiên chi mâu giống nhau mấy nghìn lôi đỉnh, vân vân. Đem toàn bộ đánh vỡ, rốt cuộc thiếu niên thần đạt tới thánh bụt tờ di tích. Cắt, vẫn là tùy ý như vậy mà biến đổi dáng người. Thực sự là phiền muộn dựa vào biến hóa này lực. Vô luận bất luận cái gì chiến trường ta đều sẽ đem thắng lợi cầm trong tay. Ha ha ha, Vương A ở phía trước này đã có thể cảm giác được khí tức của ngươi, còn không ra sao xem ra, ngươi chi thần lực còn chưa hoàn toàn khôi phục nha. Vừa cùng mẹ cả thanh âm đối thoại, một bên ở di tích chu vi dò xét. Lúc đầu làm địa thần điện cửa vào địa phương, một khối lớn lớn tảng đá áp ở nơi nào. Cho dù là ngươi chi thần lực, khối nham thạch này cũng không phải dễ dàng như vậy cũng sẽ bị phá hủy. Đi qua mệnh lệnh kho chát lơ hạ gì cao nhất thần địa ta, tự mình làm ngươi làm phòng vách tường nha. Ngươi có thể muốn cảm tạ ta ai chú thích, kho chát lơ hạ gì, già nam thần thoại công tượng thần. Hắn là thiết tượng, công trình sư, kiến trúc sư cùng nhà phát minh. Hắn vẫn giữ ngôn ra cùng ma thuật sư, phát minh bộ phận thần thánh tử cùng ma pháp. Ừ thì ra là thế. Mặc dù nói rất vội vội vàng vàng, thế nhưng thật đúng là thua thiệt ngươi làm được nhìn cái kia vô cùng kiên cố tảng đá, thiếu niên thần tán thưởng đứng lên. Thật không hổ là cổ đại thần vương cùng với đấu thần. Phong ngự cũng không chút sơ suất. Thế nhưng, mình là đem bất luận cái gì thần cùng ma đô có thể đánh ngã quân thần. Nếu như lấy chiến đấu giả độ thành thạo mà nói, nhưng là giỏi hơn mẹ cả thần cách. Cho dù tán thưởng hắn, cũng không đợi về không còn cách nào đánh nát khối nham thạch này. Người vì bối liêu khế ước, vì thế gian mang đến tội ác. Chủ viết tội nhân tất chịu trách phạt. Đem lưng nát bấy, đào ra gân cốt, tóc, tủy não, đem huyết cùng bùn đất nhất tịnh chúng tên. Nếu Ngô là duệ kỷ bạ khó người gần người, liền vâng theo chủ nói như vậy dành cho vi phạm khế ước người tan biến thiết chủ y dường như một tọa tiểu sơn vậy hắc sắc dã chư xuất hiện, nó phát sinh kinh khủng tiếng gầm gừ, một đầu đụng phải khối kia nham thạch. Tiểu như cùng thiếu niên dự chủ như vậy. Nham thạch ở dã chư va chạm xuất hiện với dạng. Ha ha, mẹ cả vương à, ngươi thì không cách nào ngăn cản ta bước chân đấy thiếu niên thần cuồng ngạo cười. Vì thắng lợi, mau tới đến Ngô trước mặt bất tử Thái Dương à, xin ban cho Ngô lòng lánh tuấn mã. Có tuấn đủ linh tính chi mạ à, đem tượng trưng ngươi chủ vòng sáng mang tới đi kèm theo thần thánh ngôn linh, đông phương bầu trời bắt đầu cháy rừng rực. Chính là tờ mờ sáng thời khắc, phía đông bầu trời nhuộn thành màu đỏ, thự quang trong. Một thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm tuấn mã chạy như bay đến, quang chi tiện giống như Thái Dương thần trường thương giống nhau từ trên trời giáng xuống. Nham thạch chu vi mấy chục thước vùng đều bị màu trắng thiểm quang căn ướt. Đem tội nhân đốt sạch làm sạch chi hỏa. Từ hạ rủ cả viễn đông phương thiên, siêu nhiệt độ hỏa diễm hàng rơi xuống đất, triệt để hòa tan đi đã xuất hiện vết rách nham thạch. Cùng thiếu niên thần theo dự đoán giống nhau, khối nham thạch này cũng căn bản là không có cách ngăn cản quân thần bước chân. Mẹ cả vương à, hiện tại ngươi nên từ âm ám chiều ướt địa huyệt bên trong đi ra a làm một chiến sĩ, làm một danh thần vương thiếu niên kiêu ngạo trêu đùa lấy, rừng rậm ở chỗ sâu trong một mảnh trầm mặc. Lúc này, ở hướng ngược lại, đã sửa quần áo ngay ngắn chặt cùng ẹ gì cả đang ở một chỗ cao lớn thân cây, ngắm nhìn xa xa đã biến thành chiến trường di tích. Cái này phiền toái, cho dù chỉ thu hồi chín hóa thân vợ rẹ ở gia nạ, lực lượng đã ở mẹ cả. Ẹ gì cả cao mày. Trải qua tối hôm qua chặt làm dịu, nàng lúc này chẳng những không có chút nào ủ rũ, ngược lại có vẻ diễm quang tứ xạ, càng thêm hoa lệ động nhân. À, quả thực rất phiền phức đây chính là kế hoạch không bằng biến hóa đi, nếu như vậy, liền do ta trước giải quyết hết vợ rẻ ở gia nạ, lại đi đối phó mẹ cả chỉ cần ở mẹ cả phản ứng kịp trước, giải quyết hết vợ rẻ ở gia nạ, lấy được vợ rẻ ở gia nạ 10 cái hóa thân hắn, không thể nào để mẹ cả từ tay hắn trốn chạy. Chặt khoe miệng hiện ra một luồng nhe răng cười. Đối mặt hắn như vậy, ẹ gì cả có chút sợ hãi ôm lấy cánh tay của hắn. Nam nhân trước mắt, không chỉ có là của nàng người yêu, vẫn là hỗn độn chi thần, hủy diệt chi thần nàng sâu đậm cảm nhận được điểm này.